Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, nghịch truyền. Đột, nương theo lấy nhiếp phá bóp cò súng, viên đạn không ngừng hướng về dưới phương tàn sát bừa bãi. Kia cắn súng trường bên trong bay vụt ra đến viên đạn. Đồng dạng là đặc chế. Mỗi một mai viên đạn đều là màu vàng sậm, viên đạn trên quấn quanh lấy hổ văn. Đồng thời, này viên đạn sẽ bảo, vô luận chúng mục tiêu cái gì, viên đạn nhận đến va chạm liền sẽ bạo tạc. Mặc dù rất nhỏ, dù sao, viên đạn thể tích quyết định không có khả năng hình thành quá kịch liệt bạo tạc. Nhưng tuyệt đối so với đồng dạng viên đạn sát thương mạnh trên mấy lần. Càng quan trọng hơn là số lượng nhiều. Trong thời gian ngắn đem băng đạn đánh sạch, có bao nhiêu viên đạn, liền có bao nhiêu lần bạo tạc. Đây không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ kinh khủng. Nhiếp phá tuyệt đối là không ra tay thì thôi. Một ra tay liền muốn mạng người. Bất quá, Trịnh đa tình lập công. Có lẽ là bởi vì não vực năng lực duyên cớ. Chấn lay bắn đối với Trịnh đa tình tác dụng. Không nghĩ giống bên trong lớn như vậy, chỉ là rất ngắn trong nháy mắt, Trịnh đa tình liền khôi phục lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh đa tình mắt đồng tử bên trong hiện lên tia sáng kỳ dị. Tiếp lấy bốn phía trống rỗng xuất hiện rồi một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng. Mặt ngoài có hình sáu cạnh đường vân, giống như là một cái bình chướng, bao trùm ước chừng bán kính 3 mét nội không gian. Nhiếp phá đạn bắn vào kia lồng ánh sáng trên, trừ rồi đẩy ra một vòng gợn sóng bên ngoài. Vậy mà không cách nào đột phá chiếu sáng. Tự nhiên, bạo tạc cũng chỉ có thể tại lồng ánh sáng bên ngoài sinh ra. Ảnh hưởng vẫn có một ít, nhưng rõ ràng bị suy yếu. Một lát sau, nhiếp phá đem băng đạn mở ra không? Một bên hủy rồi băng đạn ném đến một bên. Một bên đem mới băng đạn lắp lên đi, đồng thời cũng đang quan sát phía dưới. Mặc dù Trịnh đa tình lập công lớn, nhưng nhiếp phá đột nhiên xuất hiện đánh lén, vẫn là đưa cho đối phương trọng thương thương. Năm tên sứ đồ đi lại hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị viên đạn quét trúng. Thoạt nhìn vô cùng chật vật cùng thê thảm, đa số chỉ là cách lấy lồng ánh sáng bị vụ nổ tác động đến. Thương không tính nặng, chỉ có một tên phụ trách phòng ngự sứ đồ đi lại. Tay trái cánh tay trực tiếp chịu rồi một thương, sau đó chăn mền bắn bạo tạc cho nổ máu thịt be bét. Thậm chí có thể gặp đến xương cốt, đầu kia cánh tay trái cơ bản trên là phế đi. Thời gian ngắn có thể đem thương thế ngăn chặn cũng không tệ rồi. Căn bản không có khả năng lại động bắn nửa phần. Cho dù là ngón tay, không, đã không có ngón tay, con kia bàn tay phải đã bị tạc không có. Bất quá, vị này không phải thê thảm nhất là lúc trước tên kia bị nhiếp phá một thương đánh gãy tay cánh tay sứ đồ đi lại. Gia hỏa này cũng thật là không may, mỗi lần liền số hắn thương nặng nhất, thân bên trong số thương, nằm tại mặt đất trên, dưới thân là một mảnh vũng máu. Bả vai, bắp đùi, bên hông, ba chỗ vị trí bên trong bắn, trực tiếp nổ rớt rồi một khối huyết nhục, nằm ở nơi đó không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, thuận lấy mặt nạ bên trong chảy xuôi xuống tới, gia hỏa này đã triệt để xong đời, hoàn toàn không cứu được về khả năng tới, mặc dù còn chưa chết, nhưng cùng chết rồi đồng dạng. Bạch Tế, một tên sứ đồ đi lại bi thương giống lên một tiếng. Sau đó giơ tấm chắn liền hướng lấy nhiếp phá phương hướng vọt tới. Nhiếp phá cười lạnh một tiếng, giơ thương lần nữa bắn phá. Tên kia sứ đồ đi lại lập tức đem tấm chắn nâng cao. Cũng không biết rõ sử dụng năng lực gì. Tên kia tấm chắn trên nổi lên quang ảnh, hướng lấy bốn phía tản ra. Đột, đột, đột, đột. Đột, nhiếp phá không ngừng bắn phá, viên đạn lại bị hoàn toàn cản rơi xuống tới, nhưng bạo tạc trùng kích vẫn còn. tên kia sứ đồ đi lại bị nổ tung trùng kích cho chấn không ngừng lay động. Khóe miệng chảy máu, nhưng vẫn là kiên nhẫn hướng lấy nhiếp phá phóng đi. Đi đến kiến trúc mặt bên, sứ đồ đi lại gầm nhẹ một tiếng, giơ lên tấm chắn mãnh liệt, chính là một cái thuẫn kích. Trực tiếp đem vách tường đập sập rồi một mảnh, nóc nhà cũng bắt đầu phá toái. Nhiếp phá không nói hai lời, trực tiếp từ nóc nhà trên nhảy xuống tới. Tên kia sứ đồ đi lại đạp nát vách tường, ý đồ chính là đem nhiếp phá bước cho xuống tới. Lập tức không nói hai lời vọt tới, nhưng chỉ trong nháy mắt, một tiễn đi về đông. Hàn băng mũi tên bỗng nhiên bay vụt mà đến, rơi vào tên kia sứ đồ đi lại bên chân. Lập tức một cùng băng chùy đột nhiên đâm ra, trực tiếp đâm xuyên tên kia sứ đồ đi lại bắp chân. Quên đi ta tồn tại, Diệp Sát đứng tại đường phố chính giữa, cười lạnh nói, thế nhưng là một sai lầm. Nhạc Bang, trở về, Trịnh Đa Tình lo lắng ở hậu phương hô to. Hiển nhiên bởi vì đồng bạn phẫn nộ, tên kia sứ đồ đi lại mất đi rồi một chút lý trí, trực tiếp thoát ly đoàn đội trận hình. Đây cũng là hắn liên tục bị thương nguyên nhân. Diệp Sát cũng không khách khí, lần nữa bắn ra một cây hàn băng mũi tên, hướng phía đằng trước bay đi. Trịnh Đa Tình tranh thủ phát động não vực năng lực, đem Diệp Sát hàn băng mũi tên cho cản ở giữa không trung. Tên kia sứ đồ đi lại rất không cam tâm, nhưng vẫn là giơ tấm chắn nhanh chóng trở về thủ. Hợp thuẫn, một tên khác phụ trách phòng ngự sứ đồ đi lại hô rồi một tiếng. Hai người liền đem tấm chắn cho hợp cùng một chỗ. Lúc trước xuất hiện qua quang ảnh xuất hiện lần nữa, này một lần càng thêm to lớn, cơ hồ đem chính diện toàn bộ phòng ngự lại. Phòng ngự phạm vi trực tiếp bao trùm chính diện toàn bộ đường phố. Bốn tên sứ đồ đi lại một lần nữa hợp thành trận hình phòng ngự. Nhiếp phá một bên rảo bước tiến lên, một bên tiếp tục xạ kích, thẳng đến đem cái thứ hai băng đạn cho đánh hụt. Sau đó không chút do dự rút ra một thanh súng ngắn hướng phía trước bóp cò súng. Ưng Kích Trường không là Nhiếp phá chế tác súng ngắm đồ bộ, chủ vũ khí vì đánh lén, phó vũ khí súng ngắn kỳ thực cũng không phải là dùng để bắn giết, mà là có thể dùng để phát xạ trinh sát bắn, trinh sát chung quanh mục tiêu, cũng truy tung mục tiêu. Giao quân dụng hiệu quả thì là khắc họa không thể xóa nhòa tiêu ký. Có thể viễn trình dò xét đánh lén, đồ bộ cuối cùng lựu đạn khói thì là dùng để rút lui lúc yểm hộ. Tổng mà nói, Ưng Kích Trường không sát thương chủ yếu đến từ súng ngắm. Cùng cái khác ba kiện góp thành một bộ, kia ba kiện cũng thuần túy là vì rồi phụ trợ đánh lén. Mà hổ gầm núi rừng xem như Nhiếp phá trong tay thứ hai bộ súng ống đổ bộ, thì vừa lúc tương phản, lấy súng trường làm chủ, sát thương to lớn, ba đấu một lựu đạn cũng hiệu quả rõ rệt. Thưa xuống hai kiện thì phân biệt là súng ngắn cùng lưu bắn máy phát xạ. Rất hiển nhiên, hổ gầm núi rừng cùng Ưng Kích Trường không chế tác mạch suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Đây là một bộ hoàn toàn truy cầu sát thương súng ống đổ bộ. Làm Nhiếp phá đổi dùng súng ngắn lúc, bốn tên sứ đồ đi lại hiển nhiên thở phào. Nhưng làm Nhiếp phá bóp cò súng trong nháy mắt, đối phương vẻ mặt liền vô cùng ngưng trọng. Chuôi này súng ngắn đồng dạng che kín hổ văn. Họng súng là một cái hé miệng đầu hổ. Nòng súng từ hổ trong miệng nhô ra đến, nương theo lấy Nhiếp phá ngón tay giữ lại. Màu vàng, che kín màu đen hổ văn viên đạn bắn ra, đánh trúng đối phương tấm chắn trong tay tản ra quang ảnh lúc. Mai này viên đạn vậy mà không có chút nào ngăn trở xuyên qua. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi vẩy ra, một tên sứ đồ đi lại bả vai trực tiếp chăn mền bắn cho đánh xuyên, biểu ra một đạo tiễn máu. Tên kia sứ đồ đi lại cắn răng nói, xuyên qua hiệu quả cùng không nhìn phòng ngự. Trừ cái đó ra, tên kia sứ đồ đi lại mắt nhìn bả vai trên lỗ đạn. Tại lỗ đạn biên giới, huyết nhục của mình vậy mà nhanh chóng thối rữa. Kia viên đạn trên lại còn bôi độc rồi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát thì là từ phía sau vọt lên, thả người nhảy lên, hung hăng chính là một cước đá vào rồi đối phương tấm chắn trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.